trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 390, Vương Đại Thiếu bị Lâm Cảnh dỗi chịu phục. Lâm Cảnh từ bên ngoài đi tới, ngồi xuống thời điểm hướng cái kia chút công ty châu báu người nhìn thoáng qua. Một chút, Hoành Khang những người kia biểu lộ cũng có chút ngưng trệ. Bọn họ vừa mới khí thế một chút liền không có. Lâm Cảnh hiện tại cùng bọn hắn không cùng đẳng cấp người. Lấy Lâm Cảnh thân phận bây giờ, bọn họ đối mặt Lâm Cảnh thiên nhiên hội không có lực lượng. Lâm Cảnh nhìn về phía Hoành Khang nói, không phải mới vừa muốn ta đi ra cùng các ngươi nói ta người ở chỗ này. Hiện tại có thể nói chuyện. Lâm Cảnh hơi hợt kia ngữ khí để những người này tâm lý đều là máy động. Nửa ngày, Hoành Khang mới đại biểu những người này nói. Lâm Cảnh, chúng ta hôm nay tới không có mục đích gì khác. Các ngươi Lâm thị châu báu tuy nhiên chiếm ngọc thạch loại châu báu thị trường, nhưng là muốn đi vào kim cương loại châu báu thị trường nhất định phải cầm ngọc thạch loại thị trường số lượng đến đổi. Lâm Cảnh cười, hỏi, dựa vào cái gì? Hoành Khang cau mày nói, chỉ bằng các ngươi không có kim cương tư nguyên. Hiện tại loại này cục thế, trừ phi ngươi có thể chính mình chiếm cứ một cái mỏ kim cương mạch. Lâm Cảnh cười, vậy thật là không có ý tứ. Ta vừa tốt thì chiếm một cái rất lớn mỏ kim cương mạch. Lời này để Hoành Khang những người kia, tất cả đều sửng sốt một chút. Vương Cường cùng Vạn Thịnh trên mặt thì là lộ ra vui mừng. Lâm Thiếu nói như vậy khẳng định là Atlantis khu vực mỏ kim cương mạch đã tới tay. Nếu như vậy, bọn họ cũng không cần nhìn những thứ này công ty châu báu sắc mặt. Mà lại, bọn họ có thể giống ngọc thạch loại châu báu một dạng, đem những người này kim cương loại châu báu thị trường cũng xa lánh. Lâm Cảnh nhìn lấy những người kia lại nói, các ngươi nói muốn phong sát Lâm thị châu báu đúng không? Hiện tại ta có mỏ kim cương mạch, các ngươi muốn làm sao? Hoành Khang cau mày nói, Lâm Cảnh, ngươi cho rằng tùy tiện nói chiếm cứ một cái mỏ kim cương mạch liền có thể hù dọa chúng ta, có đúng không? Lâm Cảnh lấy ra một cái video để Vương Cường phát ra. Phía trên chính là Sở Đường cùng Trung Minh bọn họ dẫn người khai thác mỏ kim cương mạch tình huống. Lâm Cảnh đồng thời nói, biết nơi này là địa phương nào sao? Atlantis khu vực, phương Tây những cái kia kim cương công ty không phải là của các ngươi chỗ dựa. Các ngươi đại khái có thể đi hỏi bọn họ một chút. Hiện tại cái kia mỏ quặng là thuộc về người nào? Những tên kia muốn phái người cùng ta tranh giành. Đáng tiếc phái đi người là cái phế vật. Lâm Cảnh lời này để Hoành Khang những người này sắc mặt càng thêm khó coi. Lâm Cảnh đã nói như vậy, bọn họ không cho rằng Lâm Cảnh là đang lừa bọn họ. Nếu như lời này là hoang ngôn một chút liền sẽ bị vạch trần. Lấy Lâm Cảnh thân phận sẽ không ngu xuẩn làm loại chuyện này. Thật đúng là dạng này, bọn họ thì muốn hỏng việc. Lâm Cảnh ngoạn vị nhìn lấy Hoành Khang những người này, con người của ta luôn luôn đều là người khác mời ta một chế, ta kính người khác một trượng. Đã các ngươi đánh lấy muốn phong sát ta Lâm thị châu báu chủ ý, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Các ngươi chỉ sợ lập tức cũng muốn mất đi kim cương loại châu báu thị trường. Nói, Lâm Cảnh thì hướng Vương Cường nói, nhóm đầu tiên kim cương ngay lập tức sẽ đưa tới cho ngươi. Biết phải làm sao? Vương Cường nhẹ gật đầu, sẽ không để cho bọn họ tốt hơn. Hai người cứ như vậy ngay trước Hoành Khang những người này mặt trao đổi lấy, cái này khiến Hoành Khang bọn họ có chút không biết làm sao. Hoành Khang mặt mũi tràn đầy bối rối nói, Lâm Cảnh, ngươi không thể làm như thế. Lâm Cảnh khinh thường nói, ta vì cái gì không thể? Ngược lại là các ngươi, không có chuyện gì mà nói có thể xéo đi, bị hạ lệnh trục khách. Hoành Khang những người này dị thường tức giận, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Cảnh, sau đó tức giận rời đi. Những người này rất nhanh liền đến bãi đỗ xe. Một người trong đó giận dữ nói, đáng chết, Vì cái gì cái này Lâm Cảnh sẽ có mỏ kim cương mạch? Làm sao bây giờ? Một người khác nói. Còn có thể làm sao, hiện tại phải xong đời. Lại không có kim cương loại châu báu thị trường. Công ty của chúng ta chờ lấy đóng cửa đi. Hoành Khang cắn răng nói. Không, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện như vậy. Hoa Hạ còn không phải Lâm Cảnh định đoạt. Ban đầu ta người nói chuyện hỏi. Bây giờ còn có thể có biện pháp nào? Hiện tại Lâm thị châu báu đã có thể kim cương tư nguyên. Hoành Khang mặt mũi tràn đầy âm lãnh mà nói. Cáo ngự trạng, chúng ta Hoa Hạ cái gì ngành nghề đều là phản đối lũng đoạn. Hiện tại Lâm Cảnh cái này rõ ràng là muốn lũng đoạn châu bảo công ty nghiệp. Chúng ta bây giờ muốn liên danh cáo ngự trạng, đồng thời cũng để cho các ngươi người sau lưng mạch cùng một chỗ giúp đỡ. Để người ở phía trên đối phó Lâm Cảnh, đến lúc đó phía trên hạ lệnh còn không tin hắn có thể phách lối. Mấy người khác nhẹ gật đầu. Lập tức có một người phụ họa nói. Không sai, chúng ta còn có thể tạo thế. Hắn không phải muốn lũng đoạn chúng ta, làm cho tất cả mọi người đều biết hắn là như thế nào gạt bỏ. Đồng hành, sự tình gây càng lớn, phía trên liền sẽ càng chú ý. Bọn họ làm châu báu sinh ý lâu như vậy, hơn nữa còn có thể đem công ty làm lớn như vậy, sau lưng làm sao có thể không có một chút quan hệ thương nghiệp thương nghiệp. Coi như Lâm Cảnh lại châu, đối phương công ty cũng thoát ly không được thương nghiệp cái này phong cách đào. Vậy sẽ phải thụ phía trên thương nghiệp quản lý bộ môn quản hạt. Mà cái này cũng là bọn hắn có thể làm sau cùng đánh cược. Lâm thị châu báu, Lâm Cảnh đem theo phi châu mang về kim cương giao cho Vương Cường. Liền tiến vào mình tại Lâm thị châu báu văn phòng ngồi một chút. Lý Hân từ bên ngoài đi vào, cười khanh khách nhìn qua Lâm Cảnh, sau đó đem văn phòng khóa lại. Trong mắt của nàng mang theo mị thái. Lâm Cảnh hiểu ý, vỗ vỗ bắp đùi của mình. Lý Hân mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng ngồi xuống trên đùi của hắn. Hai tay cũng ôm lấy cổ của nàng. Lâm thiếu, những thời giờ này ta rất nhớ ngươi. Lý Hân đối với Lâm Cảnh miệng hôn một cái, sau đó nhắc nhở, ngươi nói, đi ta nơi đó, ngươi có phải hay không muốn nói không giữ lời, ta sợ ngươi quên. Lâm Cảnh lúc này mới muốn từ bản thân là đáp ứng mỹ nữ thư ký việc này. Nghe được mỹ nữ thư ký lại nhiều lần nhắc nhở chính mình, hắn thở dài, tiến tới bên tai của nàng nói, như thế không dàn nổi muốn hầu hạ ta, vậy liền hôm nay đi. Thật, thật, Lý Hân một chút nghe được cái này ngạc nhiên thanh âm. Ngược lại sửng sốt một chút, hai mắt rưng rưng nhìn lấy Lâm Cảnh. Thật, Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, sau đó lại nói, có điều, ta vừa trở về tổng không tốt đêm không về ngủ, muốn không hiện tại liền đi nhà ngươi, hiện tại, Lý Hân khẩn trương hơn, giữa ban ngày đâu, ta còn muốn đi làm đâu. Lâm Cảnh diễu diễu nói, ta là lão bản đâu thả ngươi nghỉ. Buổi chiều đến tối, ta đều thuộc về ngươi. Một lát, hai người liền hạ bãi đỗ xe. Lý Hân lái xe, chở Lâm Cảnh hướng công ngụ của mình lái đi. Giờ này khắc này, tim đập của nàng phanh phanh trực nhảy. A, Lý Hân đột nhiên kinh hoàng một chút, bởi vì trên đùi của nàng thêm một cái tay. Là Lâm Cảnh đang tác quái. Lâm Cảnh đắc ý nhìn lấy Lý Hân. Lo lái xe đi. Phi. Lý Hân nhẹ nát một tiếng. Lâm thiếu đây là càng lúc càng biết chơi. Càng lúc càng lớn mật. Sao còn muốn ban ngày cái kia gì. Nhưng vì cái gì trong lòng của nàng rất hoan hỉ. Rất chờ mong. Càng nghĩ Lý Hân mặt càng đỏ lên. Rất nhanh. Hai người đã đến Lý Hân nhà trọ. Sắc trời đen lại, mềm mại dưới ánh đèn, Lý Hân dựa vào Lâm Cảnh bả vai, trên mặt đều là hạnh phúc chi sắc. Một cái phía dưới buổi trưa, Lâm Thiếu đều là thuộc về nàng vật riêng tư, hiện tại chính thức được như nguyện làm nữ nhân của hắn. Coi như hắn buổi chiều xách một số yêu cầu rất quá đáng, có thể nàng làm sao phục tùy tùng hắn đều nguyện ý. Lâm Thiếu, Ngươi xem một chút, Vương đại thiếu tại Huyễn Phú. Lý Hân soát điện thoại di động hướng Lâm Cảnh nói. Hắn thì thế nào? Lâm Cảnh cười cười nói. Lý Hân đưa điện thoại di động đưa Lâm Cảnh nói. Chính ngươi, hắn hoa 300 triệu mua một khỏa kim cương. Viên kim cương này còn giống như rất nổi danh, là thuộc với thế giới tên chui một trong. Lâm Cảnh nhìn lấy ít ỏi. Vương đại thiếu ít ỏi quả nhiên tại phơi một khỏa kim cương. Làm viên kim cương này đưa ra ngoài thời điểm, có lẽ cũng là chơi chán thời điểm. Đây là Vương đại thiếu tiêu đề. Đây ý là Vương đại thiếu cái này hoa hoa công tử thật chơi chán, có thể ra hỏa này vậy mà hoa 300 triệu mua như thế một khỏa kim cương. Muốn mua kim cương tìm hắn a. Lớn như vậy 150 triệu liền bán, không dùng 300 triệu. Lý Hân lúc này nói, Lâm thiếu, hiện tại kim cương tư nguyên có. Lâm thị châu báu không phải muốn đi vào kim cương thị trường sao? Ngươi nhìn lấy Vương đại thiếu cái này từ khóa hot có thể hay không lợi dụng một chút, nghe nói như thế. Lâm Cảnh sững sờ, đúng nga, ngược lại là có thể giúp Vương Cường bọn họ tạo thế. Vương đại thiếu cái này đã từ khóa hot, hắn bên này dựng cây đuốc cái này từ khóa hot thì sẽ trở thành siêu cấp từ khóa hot. Nghĩ tới đây, Lâm Cảnh liền lên, tiến nhập phòng tắm, y phục của hắn trong phòng tắm đây. Hắn trực tiếp tiến vào dị giới lấy ra một khỏa so vương đại thiếu viên kia lớn gấp đôi kim cương. Sau đó trang lấy là theo trong quần áo lấy ra, đem viên kia kim cương đưa cho Lý Hân. Đón lấy, trong phòng thì vang lên Lý Hân tiếng kinh hô, Lâm. Lâm thiếu, hột kim cương này là thật, làm sao sẽ lớn như vậy? Lâm Cảnh cười nói. Tự nhiên là thật, mà lại lớn nhỏ đã vượt qua nữ hoàng anh vương miện phía trên viên kia. Nói cách khác, hiện tại đã biết thế giới lớn nhất kim cương cũng là trong tay ngươi cái này một khỏa. Tự nhiên, Lâm Cảnh bây giờ muốn đổi mới địa cầu đã biết lớn nhất kim cương thể tích tùy thời đều có thể làm. Đến, nếu như xuất ra một cái xe kim cương, thì hỏi sở hữu nhân có sợ hay không. Lý Hân hai mắt nóng rực nhìn lấy viên kim cương này. Lâm thiếu, ta thật không phải nằm mơ. Lâm Cảnh gật đầu nói, không phải nằm mơ, mà lại nếu như ngươi có thể biểu hiện tốt một chút, đem ta phục thị vui vẻ, viên này thì đưa cho ngươi. Thật, Lý Hân trực tiếp nhào tới Lâm Cảnh trên thân, tiến đến bên tai của hắn mang theo dụ dỗ nói, Lâm thiếu, vậy ngươi muốn ta làm sao phục tùy tùng ngươi, trước làm việc, chờ sau đó ngươi liền biết. Lâm Cảnh cầm điện thoại di động, đối với cái kia kim cương đập một chương chiếu, phát một cái micro blog, tiêu đề, nghe nói có người mua một khỏa rất lớn kim cương, có chút đắc ý, đồng thời a còng Vương đại thiếu. Làm xong, Lâm Cảnh liền mặt mũi tràn đầy tà tiếu nhìn về phía Lý Hân. Kinh thành, Vương đại thiếu hiển nhiên rất vui vẻ. Hắn lần này bỏ ra 300 triệu mua một khỏa kim cương cũng là bởi vì sương mù sát thủ công ty lại ký đơn đặt hàng lớn. Bởi vì kinh thành mấy cái khu vực chữa trị sương mù thí nghiệm hiệu quả về sau quả rất tốt. Cho nên, còn lại mấy cái sương mù nghiêm trọng thành thị cũng tới hạ đơn đặt hàng. Tiền rất nhiều đưa vào hắn cùng Lâm Cảnh túi. Cho nên, hắn mới có thể hào phóng như vậy hoa 300 triệu đi mua một khỏa kim cương. Vương, nhìn ít ỏi, có người dỗi ngươi. Lâm Tiện Tân theo trong tủ lạnh lấy ra một chai nước uống. Nhìn điện thoại di động phía trên nội dung nói, Vương đại thiếu chính đối truyền hình chơi lấy một cái PS4 trò chơi. Nghe được Lâm Tiện Tân mà nói, cau mày nói, lại là cái nào tám tuyến ngôi sao hoặc là võng hồng muốn cọ nhiệt độ. Lâm Tiện Tân diễu diễu nói. Lâm Cảnh, cái gì? Vương đại thiếu trực tiếp ngây ngẩn cả người. Cái này Lâm Cảnh có mau bệnh dỗi ta làm cái gì? Nói. Vương đại thiếu lấy qua điện thoại di động, vừa lên ít ỏi liền thấy có người a còng hắn, điểm đi vào lập tức thì nhảy tới Lâm Cảnh ít ỏi. Mà mẹ nó, Vương Đại Thiếu nhìn đến Lâm Cảnh phát kim cương ảnh chụp trực tiếp làm lộ một câu chửi bậy. Bởi vì mua viên kia kim cương về sau, Vương Đại Thiếu thế nhưng là điều tra qua kiếp sau giới tên kim cương tư liệu. Hắn biết rõ trên thế giới lớn nhất kim cương là nữ hoàng anh vương miện phía trên viên kia. Mà lại, viên kia so với hắn mua viên này lớn hơn nhiều lắm. Danh xưng thế giới số 1 kim cương cũng không phải có tiền liền có thể mua được. Có thể Lâm Cảnh cái này một khỏa kim cương, hắn liếc một chút liền có thể nhìn ra so viên kia thế giới số 1 còn muốn lớn rất nhiều. Đây không phải nói thế giới này lớn nhất kim cương bây giờ đang ở Hoa Hạ, gia hỏa này nơi nào lớn. Như vậy kim cương, Vương Đại Thiếu mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Sau đó thì phàn nàn nói, có thể gia hỏa này không có việc gì dỗi ta làm cái gì, Vương Đại Thiếu nhìn lấy chính mình ít ỏi. Phía trên xuất hiện từng cái nhắn lại, mặt là hắc, Vương Đại Thiếu, thì hỏi ngươi có tức giận hay không? Vương Đại Thiếu, thì hỏi ngươi có tức giận hay không? Ngoặc kép, cái này bình luận còn hàng lên lầu. Bởi vì Lâm Cảnh chen chân, Vương Đại Thiếu cái này từ khóa hot quả nhiên càng nóng lên. Ta con mẹ nó a chịu phục, còn không được, Vương Đại Thiếu tức giận lầm bầm. Nhưng trong lòng lại có chút vướng mắc, trực tiếp lại phát một cái ít ỏi, để lão tử chịu phục. Có bản lĩnh ngươi xây cái kim cương nhà vệ sinh, bồn cầu khảm đá quý thạch. Phát xong, Vương Đại Thiếu thì a còng Lâm Cảnh. Hiển nhiên, loại chuyện này cũng là Vương Đại Thiếu ác thú vị. Không nói trước cái này dùng kim cương xây một nhà cầu muốn bao nhiêu tiền. Cho dù có tiền cũng sẽ không như thế lãng phí. Cầm lấy đi kiến tạo kim cương nhà vệ sinh. Có thể để Vương Đại Thiếu không có nghĩ tới là Lâm Cảnh vậy mà cho hắn hồi phục. Chỉ có một chữ, tốt. Vương Đại Thiếu nhìn đến Lâm Cảnh lúc này phục thời điểm. Chính uống nước, trực tiếp phun ra, ta đi. Hắn không rõ, cái này hắn a muốn làm gì dỗi hắn chơi vui đúng không? Hắn luôn cảm giác Lâm Cảnh tuyệt đối là có mục đích gì. Sau đó kim cương nhà vệ sinh nhiệt độ lại lan tràn ra, để cái này nhiệt độ lại nâng cao một bước. Một bên khác, Lý Hân khó có thể tin nhìn lấy Lâm Cảnh. Lâm Thiếu, người không có phát sốt đi đây là rất hoang đường sự tình. Người thật muốn cầm kim cương khảm nạm một nhà cầu cái kia muốn bao nhiêu tiền, Lâm Cảnh cười nói. Đều nói ra khỏi miệng bảo, tự nhiên muốn làm đến. Đợi đến nhiệt độ lớn đến sở hữu nhân ăn cơm uống nước đều đang nói thời điểm. Ta trực tiếp để Lâm Thị Châu Báu tới một cái quay con thoi. Sau đó những cái kia công ty Châu Báu trực tiếp lành lạnh. Buổi tối, Lâm Cảnh trực tiếp liên hệ Vương Cường. Sau đó hắn liền tiến vào dị giới lấy ra rất nhiều kim cương. Ngày thứ hai Vương Cường thì mang đến mấy cái kim cương công nghệ đại sư. Vương Cường biểu lộ là quái gì? Cái kia hai cái kim cương công nghệ đại sư nhìn lấy Lâm Cảnh biểu lộ cũng là quái gì. Không đến ba ngày thời gian, Lâm Cảnh lại phát một cái ít ỏi, là một tấm hình, còn a còng Vương Đại Thiếu. Vương Đại Thiếu nhìn đến Lâm Cảnh chiêu tấm hình kia thời điểm, cả người đều xù lông. Đó là một gian nhà vệ sinh, có thể chỉnh nhà cầu đều là kim cương làm nền. Thậm chí ngay cả trên bồn cầu đều khảm nạm nhà vệ sinh. Đây quả thật là kim cương nhà vệ sinh. Ca, ta bảo ngươi ca, ta phục vẫn không được. Vương Đại Thiếu trực tiếp nhắn lại. Mà tiếp theo Vương Đại Thiếu nhắn lại đằng sau. Vô số nhắn lại xuất hiện. Trong khoảng thời gian ngắn thì có hơn 10 triệu điều nhắn lại. Lâm Thiếu, chúng ta cũng phục. Cái này hắn a ta cũng phục. Đời ta không có phục qua người nào, hiện tại thì phục Lâm Thiếu. Ngoặc kép, lần này, cái này nhiệt độ trực tiếp đạt đến đỉnh phong. Toàn bộ mạng lưới, toàn bộ Hoa Hạ đều đang đàm luận việc này. Lâm Cảnh cũng biết hiện tại là thời điểm ra đại chiêu. Nhưng ngoài ý muốn chính là, không đợi hắn đại chiêu phóng xuất, phiền phức lại trước tới cửa, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián,